Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 213, đến một ngụm. Tho trong lòng cực kỳ hoảng, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác cái này thế giới khác tỷ phu mặc dù thực lực cường đại, nhưng là không có chút nào đáng tin cậy. 8 năm qua đi. Tho trong lòng đã tiếp nhận Thái Dương hệ hủy diệt sự thật. Mặc dù tại cái này 8 năm hắn đã từng chờ mong qua. Chờ mong thế giới khác tỷ phu sớm trễ có một ngày tỉnh lại. Sau đó nghịch chuyển cái này hỏng bét hết thảy. Thế nhưng là khi hắn chân chính chưa tỉnh lại, Tho có chút không xác định hắn có thể làm được hay không đây hết thảy. Dù sao 8 năm, thời gian cách quá lâu. Không biết vì cái gì, càng là nhìn hắn tỉnh táo bình tĩnh dáng vẻ, Tho bất an trong lòng liền càng phát dày đặc. Thả lỏng a, nháy thời gian trong nháy mắt, Lạc Băng cười an ủi một tí Tho. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng, ba, thanh thúy búng tay vang lên, nhưng mà hiện thực lại tựa hồ như cũng không có phát sinh cái gì biến hóa đặc biệt. Vỡ vụn Thái Dương hệ vẫn là cái kia Thái Dương hệ. Không có bất kỳ không tương đương cùng. Tho, ngoặc kép, xem đi, ta liền biết, căn bản không có chút nào đáng tin cậy. Thời gian có vẻ như quá lâu, Lạc Băng bình tĩnh sờ lên cái cằm. Hắn vốn là định dùng reality gem nghịch chuyển Thái Dương hệ bị hủy hiện thực. Thế nhưng là tựa hồ hiện tại Infinity gem giống như không có cường đại như vậy lực lượng. Đoán chừng là cùng Thanos điên cuồng tiêu hao có chút quan hệ. Cũng có lẽ nó vốn là làm không đến một bước này. Vậy làm sao bây giờ a? Tho im lặng lớn tiếng hỏi nói. Đừng có gấp, chúng ta suy nghĩ lại một chút cái khác thao tác phương thức. Cái này vũ trụ bắc rất nhiều, Lạc Băng lơ đánh khoát tay áo. Một bên tóc trắng Tho, ngoặc kép, không phải vũ trụ bắc quá nhiều. Là ngươi trên người bắc quá nhiều a? Có, Lạc Băng nhãn tình sáng lên. Nghịch không quay được hiện thực. Chúng ta liền nghịch chuyển thời gian. Chỉ cần đem toàn bộ vũ trụ thời gian hướng về sau điều cái 8 năm không được sao? Không đúng, cũng không cần phiền toái như vậy. Chúng ta chỉ cần đem Thái Dương hệ thời gian hướng về sau điều cái 8 năm. Lạc Băng vỗ vỗ Tho bả vai. Cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Có thể làm sao? Tho lúc này đã không quá ôm có hy vọng. Có thể làm. Tin tưởng ta. Lạc Băng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hắn nắm chặt lại nắm đấm. Điều động lấy tam gem lực lượng. Nghiêm túc phát tán ý niệm của mình. Đem ý nghĩ của mình toàn bộ quán thâu tiến bảo thạch bên trong. Tựa hồ chúng ta cần chờ đợi thời gian rút lui một hồi. Nhìn. Tho, đã có biến hóa, mặt trời bạo tạc mảnh vỡ đã bắt đầu hấp lại. Ha ha, Tho, người cũng bắt đầu trở nên trẻ, chờ một chút. Người có phải hay không trở nên quá trẻ tuổi? Lạc Băng kinh ngạc nhìn về phía một bên lôi thần Tho. Hắn giờ phút này đã biến thành một đứa bé bộ dáng. Nhưng là, hắn vẫn là một cánh tay. What pháp? Lạc Băng vừa nhìn về phía chính mình một chút, cánh tay của hắn cũng bắt đầu trở nên non nớt. Hai người trẻ tuổi nhìn nhau lẫn nhau một chút, không có không lâu nữa. Hai cái hài nhi yên lặng nhìn nhau, trận mặt tựa hồ có chút xấu hổ. Hài nhi Tho mở ra cụt một tay, không cần hắn mở miệng nói chuyện, Lạc Băng đều có thể hiểu được hắn ý tứ. Người xác định người thao tác phương thức có thể đi. 3. Reality gem sáng lên quang mang. Hai người lần nữa khôi phục thời gian đảo lưu trước trạng thái. Nhất định là một nơi nào đó xuất hiện cái gì sai sót. Không nên dạng này, Lạc Băng mắt nhìn trên tay Infinity gem. Phi thường hoài nghi đó là cái hàng giả. Tóc trắng cụt một tay Tho cười ngượng ngùng. Ta cảm thấy a. Chúng ta hiện tại suy nghĩ một chút làm sao cho đại gia hỏa đóng cái mộ a. Tho lúc này đã không ôm có bất kỳ hy vọng. Cũng tốt, nhớ kỹ ta lúc ấy thời điểm chết. Các ngươi cũng cho ta đóng một cái mộ tới. A, đúng, đó là tại thế giới song song, ta đều sớm muốn báo thù này. Lạc Băng một mặt hồi ức, tho, ngoặc kép chấm than, xem đi, nói ra lời trong lòng. Ngươi chính là cố ý à, cố ý hủy diệt thế giới. Nhưng là tho, ta cảm thấy chúng ta không thể liền từ bỏ như vậy. Anh hùng là sẽ không xem thường từ bỏ, Lạc Băng vỗ vỗ tho bả vai. Trong nháy mắt đem hắn đập trở thành bột mịn. Ba, hiện thực nghịch chuyển, thật có lỗi tho, thời gian nghịch chuyển về sau. Ta vừa mới quên mở tự tại cực ý công mô thức. Ân, xảy ra chuyện gì sao? Ngươi vừa mới nói không sai. Chúng ta không thể xem thường từ bỏ. Mọi người vẫn chờ chúng ta tới cứu vớt đây. Tho một lần nữa tỏa sáng nhiệt tình. Không, ha ha ha. Lạc Băng cười ngượng ngùng. Thế nhưng là chúng ta phải nên làm như thế nào đây? Đã thời gian nghịch không quay được, hiện thực cũng tu không đổi được, không bằng chúng ta xuyên qua thời gian, tìm tới sự phát hiện kia thực, sau đó đi ngăn cản kia hết thảy phát sinh. Tho lên tiếng đề nghị nói, không được, ta cân nhắc qua, nếu như chúng ta xuyên việt qua đi, nơi đó cũng sẽ tồn tại một cái khác chúng ta. Cho dù có thay đổi, đó cũng là đã sáng tạo ra một cái song song vũ trụ. Hoặc là nói, chánh điểm, ngươi lý giải ta ý tứ sao? Ta trước kia thời không hái rời tay đoạn cũng không được. Dĩ vãng ta đều là từ thời không trường hà bên trong kéo cắt đi một bộ phân. Có thể hiện tại địa cầu cái này chủ thể đã không có. Thái dương hệ không còn sót lại chút gì. Ta cũng không thể chia cắt rơi toàn bộ thái dương hệ a. Lạc Băng khổ não vuốt vuốt đầu. Tóc trắng cụt một tay tho ngẩn người. Sau đó trầm tư suy nghĩ. Một lúc lâu sau thì thào hỏi. Vì cái gì không được? Lạc Băng cũng ngẩn người. Bởi vì nghe không khoa học, chúng ta bây giờ làm hết thảy liền khoa học sao? Tho hỏi lại. Ngươi nói tựa hồ có chút đạo lý. Nhưng là ta thật không biết cụ thể làm như thế nào thao tác. Chờ một chút, tho, ngươi có phát hiện hay không có chỗ kỳ quái gì? Cái gì? Tho nghi ngờ hướng phía bốn phía nhìn lại. Lớn như vậy, thái dương hệ. Lạc Băng cùng cụt một tay tho phía sau. Một cái kinh khủng lỗ đen chính đang chậm rãi mở rộng. Một ngụm nuốt hạ bộ phận tinh cầu hài cốt. Ngay sau đó tiếp tục hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Lạc Băng, ngoặc kép, tho, ngoặc kép, đó là cái gì đồ chơi? Ta cũng không rõ ràng, nhìn không giống như là tự nhiên hình thành lỗ đen. Ta cảm giác kia càng giống là há miệng, heo, miệng đều sẽ không lớn như vậy. Đùa gì thế, một bên, yên lặng hưởng thụ lấy tinh cầu còn sót lại năng lượng Galactus ngừng lại. Ngưng tụ thực hình xoay người qua, bản thể của hắn càng giống là một cái cực lớn đến vô biên vô tận tinh cầu. Lúc này, vậy nhưng đen nhánh tinh cầu bên trên cụ hiện hóa ra hai ánh mắt. Nhìn chừng chừng hướng Lạc Băng cùng tho, đến một ngụm tám, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,